Cuộc chiến lớn, chương 18, góc truyện audio.com. Hình như tôi hơi mạnh tay với thằng nhóc thì phải. Ilian, cô có bao giờ nhẹ đâu. Coi nào Dasisra, tôi luôn nhẹ nhàng mà. Thật sao Ilian, cô chỉ có thể nhẹ nhàng khi bị tiên đờ. Cứ nói tiếp đi, Elise. Ilian nhìn Elise với gương mặt vô cùng đáng sợ. Tay còn tạo ra một khối băng lơ lửng nữa chứ. Không có gì, vậy, vì sao tôi lại ở đây? À thì, cô thấy đấy, chúng tôi cần Rikok từ hồ trên nước trên núi Himasirik ở ranh giới tiên và Haka. Dorian, đúng, danh G, không đời nào, sao vậy? Haka thì không giáp với Incania, nhưng Dorian thì có, cô định bắt tôi cho cô qua ranh giới của Incania và Dorian sao? Chuẩn, mơ đi cưng. Trụy mà mở thì thằng tiên đó sẽ thừa cơ cho quân tấn công trụy mất. Chắc không, chưa thấy thì câm. Yes, Elise, cô không giúp được gì cả. Để bà già này thử xem. Dasisra, không có ý xúc phạm nhưng về lo cho con mèo của bà đi, bà sẽ giết mày. Để tôi, tránh ra, đồ không Lily, lên đi, con người này ngoài tầm hiểu biết của một con android đam mê con người như tôi. Cũng được, Ilian, nghe N, chào, Kia, ok, tôi đi tự tử đây. Tên tao đéo phải K-I-L-L-A. Sao tụi bây toàn gọi tao như vậy? Sao AI cũng như nhau thế này? Đổi người, chào, Ilian, đồ cận thị, đừng yên nhé Ilian, tôi hứa nó sẽ nhẹ nhàng thôi. Không đau đâu mà, biết vì sao không? Vì tôi là sniper chuyên nghiệp mà. Ta cần khởi động thứ sắt vụn do con trai tôi tạo ra đã. GT, giỏi lắm, con gái của mẹ, Pelis hôn lên trán Anna. Chờ tí, để con bắn cái đã. Mẹ bảo cô ta đứng yên đi ạ, cử động làm trượt và nó sẽ làm cô ta đau thêm thôi. Ngăn nó lại bây ơi. Rõ thưa sếp, bỏ tao ra, trong khi đó, tại sao mình lại chơi ngu? Đi chọc con nhỏ đó nhỉ. Sau một hồi lâu, họ dùng ma thuật của Jolly và Arthur để mở cánh cổng dịch chuyển mà Sid đã tạo ra. Cánh cổng thông tới một căn phòng khá là lạ, trông có vẻ như là bị bỏ hoang khá lâu và hơi bẩn. Tại sao lại tới phòng này? Ilian bực bội mở cửa ra. Căn phòng này nằm ở cuối hành lang. Bên ngoài cánh cửa có những ký hiệu kỳ lạ mà nhìn khá giống mã Morse. Chỉ là nếu dùng quy tắc mã Morse thì nó sẽ thành TNKNTAZKS, hoàn toàn vô nghĩa, nhưng nếu ta có thể ghép nó lại theo mọi cách có thể thì ta có một đoạn văn bằng tiếng Oranda như sau. Ta và Ilian thề sẽ kết hôn và yêu thương nhau đến cuối đời. Nghe dễ thương nhỉ, sao trên cánh cửa lại có mấy cái bết xước kỳ lạ vậy? Anna đá vào cánh cửa. Câm miệng ngay, Ilian đáp lại với thái độ chẳng vui vẻ gì. Hà, bà vừa nói gì hà? Bà già kia, câm họng ngươi lại và yên phận đi. Bà Di, U23 Việt Nam thua 1-2 rồi, mày kêu tao nữa là tao đóng băng mày luôn à, tâm trạng ao đấy. Miên hê, họ yên lặng đi theo Ilian. Cô ấy có vẻ đang nhớ về một cái gì đó. Đôi mắt bắt đầu cô rưng rưng những giọt nước mắt. Elise đi đến và thì thầm vào tai cô một điều gì đó và một cái tát thẳng mặt của Ilian. Cô nói gì vậy? Lily vội chạy tới rồi xem vết bàn tay đỏ chót trên mặt Elise. Tôi chỉ mới nói một chữ là tiên thôi mà. Cô chơi khôn lắm Elise. Dasisra xoa đầu Elise khi bà đi qua họ. Sao cơ, cả tổ chức ai cũng biết rằng Ilian là vợ của tiên. Thì sao? Elise bé bỏng tội nghiệp không hiểu gì cả. Anna đẩy Lily ra rồi nắm tay Elise lôi đi. Vậy có vấn đề gì với họ sao? Tiên theo eo rồi mà. Một mảnh băng lao tới rồi đâm xuống nền đất nơi cô đang đứng. Câm miệng và đi mau. Ilian nhìn cô với đôi mắt đầy sát khí. Yes, oh, cái này là gì vậy? Cái này nữa, cái kia nữa. Cả cái này và 42 đang bộc lộ bản chất ngu bẩm sinh. Cách chương.